Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, người dạng này là tìm không thấy xinh đẹp chó cái. Huyễn Hư Linh Trạch, xà nhân đại thành, nguy nga xà nhân đại thành tọa lạc tại Huyễn Hư Linh Trạch bên trong. Tòa thành lớn này vô cùng to lớn, này cao ngất thành tường, cơ hồ muốn che khuất bầu trời. Ở trên tường thành, làm theo là có nắm đao kiếm xà nhân thủ vệ tại trấn giữ. Những này xà nhân tinh khí thần vô cùng sung túc, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là có sắc bén chi sắc bắn ra. Xà nhân đại thành là xà nhân hoàng kiến tạo đại thành, là sở hữu xà nhân nơi quy tụ. Mỗi một vị xà nhân đối với nơi này đều là có mãnh liệt quy trúc cảm. Ở chỗ này trong thành lớn, bọn họ hội không tự chủ được cảm thấy tự hào. Mà rất nhiều Huyễn Hư Linh Trạch bên trong xà nhân bộ lạc đều sẽ giống như là triều bái đồng dạng. Đến tiến vào xà nhân đại thành, Huyễn Hư Linh Trạch tọa lạc tại Thanh Phong đế quốc phía trên. Nhưng là phía tây phương hướng, lại là tiếp gặp mênh mông hải dương. Diện tích vô cùng rộng lớn. Hải dương đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái thần bí mang. Mà giờ khắc này, tại hải dương giao giới điểm chỗ. Một mặt dốc đứng trên vách núi đá. Một đạo yêu nhiêu bóng hình xinh đẹp ngạo mà đứng. Đây là một vị xà nhân. Khuôn mặt tuyệt mỹ. Đầy đầu sợi tóc màu xanh lục. Tại gió biển quét dưới. Lung tung phiêu đãng. Hạ thân là thanh sắc đuôi rắn. Nửa người trên thì là nở nang thân người. Đây chính là xà nhân đại thành xà nhân hoàng. Xà nhân hoàng đuôi rắn xoay quanh đứng lên. Đứng ở đó dốc đứng vách đá. Con người xinh đẹp nhìn qua này dưới vách đá dựng đứng không ngừng đánh ra mà đến cuồn cuộn sóng. Biển, ngập trời bọt nước sôi trào mãnh liệt, đem phá toái thủy khí quét tới. Này thủy khí có chút tanh mặn, đây chính là biển vị đạo. Hãn hải trong tuy nhiên tràn ngập không biết, nhưng là đối với cường giả mà nói, lại là cực kỳ dụ hoặc. Bởi vì trong hải dương cơ duyên so với đại lục kỳ thực cũng không ít. Xà nhân hoàng bây giờ đã đạt tới chí tôn bình cảnh. Lúc đầu muốn cướp đoạt đến lần này vạn thú viêm đến tiến hành tiến hóa. Đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thế nhưng là cuối cùng lại là thất bại. Vạn thú viêm chưa từng cướp đoạt đến. Mà không có vạn thú viêm nàng muốn tránh phá chí tôn gông xiềng. Độ khó kia thực sự quá lớn. Cho nên nàng bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ. Thậm chí nói, nàng đặt quyết tâm. Quyết định xử lý xong xà nhân đại thành sự tình về sau. Chính là tiến về này vô tận hãn trong biển. Tìm kiếm tránh phá chí tôn gông xiềng. Bước vào thập phẩm thần cảnh cơ duyên. Khoảng cách xà nhân đại thành mấy trăm dặm một cái trong vùng đầm lầy. Có chứ bao nhiêu tuổi khỏe mạnh cường tráng xà nhân đang vất vả cần cù làm việc. Đầm lầy địa bị đào ra một cái hố to. Này chậm rãi chảy xuôi chiều nê tản ra tanh hôi chi khí. Mà này đại đê phía dưới, lại là có bàng bạc linh khí phóng lên tận trời. Từng vị xa trên mặt người đều là tràn ngập hưng phấn. Bọn họ không ngừng ra vào tại cái hố to này. Từ bên trong vận ra từng khối nhiễm lấy đen nhánh chiểu nê nguyên tinh. Này nguyên tinh lóe sáng sáng chói. Chất lượng cực kỳ tốt. Bạch triển đứng chắp tay. Chân đạp tại chiểu nê phía trên. Lại là không dính vào mảy may. Hắn nhìn qua này đầm lầy hố to, trong đôi mắt hơi có chút hưng phấn. Cái này hố to dưới đáy là một đầu nguyên tinh mỏ. Một đầu cất giữ lượng không bình thường khả quan nguyên tinh mỏ. Cái này nguyên tinh mỏ là tại trước đây không lâu bị phát hiện. Xà nhân đại thành cùng Bạch Vân Sơn Trang càng là vì thế đại chiến một phen. Bất quá cuối cùng lại là quyết định cộng đồng khai phát đầu này nguyên tinh mỏ. Theo khai quật tiến hành. Bạch Triển trong lòng cũng là càng hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện cái này nguyên tinh mỏ quy mô tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lớn có chút khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy một đầu nguyên tinh mỏ, tuyệt đối có thể cho Bạch Vân Sơn Trang thực lực đề bạt một mảng lớn. Thối lão bản đây là đang làm cái gì? Âu Dương Tiểu Nghệ nghi hoặc nhìn ngồi xổm ở Tiểu Hắc trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Bộ Phương. Trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút, Bộ Phương ngốc cười rộ lên thật thật là khó nhìn a. đang bẹp bẹp đỗi lấy bát sứ ăn. Chí Tôn Long R sườn xào chua ngọt, Tiểu Hắc tựa hồ cũng là phát hiện, ngồi xổm ở trước mặt hắn cười ngây ngô. Bộ Phương nụ cười kia để cẩu ra mắt chó nhất thời trừng lớn, toàn thân lông chó đều là dựng thẳng đứng lên. Cái này nha muốn làm gì? Cẩu ra giơ lên đầu chó, trên miệng còn dính nhuộm kết màu đỏ say nước, vuốt chó chụp tới, đem trước người mâm sứ đều làm mò được bên cạnh mình. Cảnh giác nhìn chằm chằm Bộ Phương, người nào cũng đừng hòng từ cẩu ra chỗ này cướp đi sườn xào chua ngọt. Chó tại sườn xào chua ngọt tại, muốn cướp đi sườn xào chua ngọt. Hỏi trước cẩu ra tay chó có đồng ý hay không? Cẩu ra hướng phía Bộ Phương nhe răng trợn mắt, lộ ra miệng đầy trắng noãn cẩu nha. Trong kẽ răng còn loáng thoáng kẹp lấy mấy cây phấn nộn R tia. Cẩu vĩ ba một lay một cái. Bước Phương nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn như thế chân thành mà nụ cười ôn nhu thế mà đả động không cẩu ra. Bộ Phương xoa xoa chính mình cứng ngắc mặt. Trong lòng không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ là vừa rồi chính mình cười phương thức không đúng? Liếc cẩu ra liếc một chút. Bộ Phương nhất thời thở ra một hơi. Khóe miệng kéo một cái. Lại là lộ ra một đạo để chó dùng mình nụ cười. Cười cái bóng a cười. Cẩu ra hận không thể một bàn tay đem Bộ Phương cho đánh bay. Không có việc gì chạy tới cười. Còn cười kinh sợ như vậy làm cái gì? Cẩu ra lẩm bẩm một tiếng. Không thèm để ý Bộ Phương. Cẩu vĩ ba nhoáng một cái. Thân thể nhất chuyển. Liền đem pê. Cỗ đối Bộ Phương. Người sau tiếp tục vùi đầu bắt đầu đối phó bát sứ trong thơm nước Chí Tôn Long R sườn xào chua ngọt. Bộ Phương trở nên mặt không biểu tình. Nội tâm của hắn cảm thấy có chút thất bại. Chẳng lẽ nụ cười của hắn không đủ có cảm nhiễm lực? Chẳng lẽ nụ cười của hắn không có lực tương tác? Ngẫm lại, Bộ Phương vẫn là từ bỏ dùng nụ cười đả động Tiểu Hắc ý nghĩ. Cái kia tràn ngập mị lực nụ cười há lại một con chó có thể lý giải. Nắm chặt Tiểu Hắc này không ngừng lắc lư cái đuôi. Bộ Phương hơi hơi giật nhẹ. Tiểu Hắc nhất thời tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác. Trừng mắt Bộ Phương. Tiếp tục nhe răng trợn mắt. Quay tới ăn. Chúng ta thương lượng chuyện gì? Bộ Phương bình tĩnh nói. Tiểu Hắc sững sờ. Lẩm bẩm một tiếng. Chính là lại xoay người lại chính đối Bộ Phương. Tiếp tục vùi đầu đỗi lấy bát sứ bẹp không ngừng. Tiểu Hắc a. Ngươi nhìn ngươi mỗi ngày ghé vào cửa tiệm đều biến mập, dáng vẻ như vậy dáng người làm sao hấp dẫn chó cái. Lần tiếp theo lão bản ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi cùng ta cùng đi chứ, thuận tiện rèn luyện một chút thân thể, để dáng người thon thả một số, tốt hấp dẫn chó cái. Bộ Phương nghiêm trang nói. Hấp dẫn chó cái? Cẩu ra như thế phong ép, từ trong ra ngoài đều là tản ra kinh người mị lực. Còn cần dùng này dung tục bên ngoài tới sửa sức chính mình a. Tiểu Hắc nghe Bộ Phương, lật mắt chó, không thèm để ý hắn. Bộ Phương đau lòng nhức óc, đều là hắn đem cái này mập chó cho quen đó a. Tiểu Hắc a, ngươi không thể cam chịu, vì càng ngày mai tốt đẹp, ngươi cần đứng lên, cải biến chính mình, bộ dạng này, tương lai của ngươi sẽ mới hạnh phúc. Bộ Phương tận tình khuyên lớn. Theo lão bản ra ngoài đi một chút đi, mở mang kiến thức một chút các mặt xã hội, bớt mập một chút, chấm ngoặc kép. Tiểu Hắc hoàn toàn không có ý định phản ứng cái này không biết cây kia gân dựng sai Bộ Phương. Vùi đầu ăn sườn xào chua ngọt, cái này Chí Tôn Long R làm sườn xào chua ngọt đơn giản quá mỹ vị. Càng ăn càng thơm, kia cái gì nước trái cây vị đạo cũng phi thường tốt. Một bên ăn sườn xào chua ngọt một bên uống nước trái cây. Quả thực là hoàn mỹ nhất chó sinh. Bộ Phương cảm thấy mình lại bị không để ý tới. Hắn phát hiện mình tựa hồ còn so ra kém một đạo sườn xào chua ngọt. Xem ra chỉ có thể thi triển ra đòn sát thủ. Bộ Phương khuôn mặt nghiêm túc. Chính vạt áo hơi ngồi xổm. Nghiêm túc nhìn lấy Tiểu Hắc. Người không phải thích ăn sườn xào chua ngọt a? Rất tốt. Tiểu Hắc a. Ngươi theo không theo ta ra ngoài tản bộ. Không đi. Vậy ngươi về sau liền mơ tưởng lại ăn đến sườn xào chua ngọt. Ngươi ăn vào sườn xào chua ngọt coi như ta thua. Hừ. Tiểu tử. không làm cho ngươi sườn xào chua ngọt còn không sợ ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bộ Phương bình tĩnh nghĩ đến, khóe miệng không khỏi kéo một cái, lộ ra một đạo dùng mình mỉm cười. Tiểu Hắc động tác bỗng nhiên cứng đờ, về sau nâng lên đầu chó. Mắt chó đúng lúc là nhìn thấy bước trên mặt chữ điền này để chó xù lông nụ cười. Về sau le le chó đầu lưỡi, lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục đỗi lấy sườn xào chua ngọt. Phảng phất có một trận gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà qua, thổi lên Bộ Phương sợi tóc, để hắn cảm thấy có mấy phần thê lương. Tiểu Hắc vì cái gì không có chút nào lo lắng cho mình uy hiếp? Chẳng lẽ không cho làm sườn xào chua ngọt loại này trừng phạt? Đều không thể chinh phục Tiểu Hắc a. Tiểu Hắc đúng là không thèm để ý Bộ Phương uy hiếp. Không phải liền là không cho sườn xào chua ngọt a? Không có sườn xào chua ngọt thời gian, cẩu ra ngủ một giấc không là tốt rồi. Ngủ một giấc cái mấy trăm năm, còn ăn bóng sườn xào chua ngọt, cầm sườn xào chua ngọt đến uy hiếp cẩu ra. Hừ, tuổi trẻ, tâm nhét. Bộ Phương đứng thẳng người, run run có chút trở nên cứng hai chân. Cái này lời chó, gọi hắn ra ngoài tản bộ làm sao khó như vậy? Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ngủ, ngủ ăn, dạng này làm sao có thể tìm tới xinh đẹp chó cái? Bộ Phương chắp lấy tay, tại tiểu điếm trước cửa dạo bước tản bộ. Nơi xa, Cơ Thành Tiết sải bước mà đến. Bên người của hắn đi theo mấy vị chạy chậm mà đến tiểu thái giám. Bọn họ hướng phía trong tiểu điếm vị trí chính là chạy tới. Mà Bộ Phương dạo bước thân hình đột nhiên dừng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, thản nhiên nói, dạng này, ngươi theo ta ra ngoài tản bộ một lần làm nhiệm vụ. Sau này sườn xào chua ngọt thêm gấp đôi lượng, gấp đôi lượng, lần lượng, lượng, lượng. Tiểu Hắc cẩu lỗ tai nhất động, đầu chó bỗng nhiên từ mâm sứ trong rút lên. Mắt chó tách ra tinh mang nhìn thẳng Bộ Phương, đem Bộ Phương đều là giật mình. Bộ Phương thiêu thiêu mi nhìn thẳng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đầu lưỡi duỗi ra tại bờ môi chung quanh một liếm. Về sau chậm rãi nâng lên nó này khéo léo đẹp đẽ vuốt chó. Nơi xa lúc đầu hứng thú bừng bừng đi tới Cơ Thành Tiết nhất thời bị giật mình. Hai chân đều là có chút như nhũn ra. Cẩu ra thế nào? Chính mình chẳng lẽ chỗ nào đắc tội nó lão nhân ra? Nhấc vuốt chó làm cái gì? Có chuyện hảo hảo nói. Khác nhấc móng vuốt a. Nhiều nguy hiểm. Cẩu ra mắt chó trong bắn ra lấy hưng phấn quang mang. Này linh lung tay chó phía trên, hai cây đầu ngón tay băng một tiếng bắn ra tới, lại thêm gấp đôi lượng, gấp hai lượng sườn xào chua ngọt. Nếu không không bàn nữa. Cẩu ra ôn hòa mà tràn ngập từ tính giọng nam vang vọng. Bộ Phương trầm mặc nửa ngày, mặt không biểu tình, nói, thành giao. Thời khắc này Bộ Phương trong lòng cũng là có chút im lặng. Con chó này đã không có tiết xê, nguyên lai chinh phục đơn giản như vậy, chỉ là nhiều hơn mấy khối sườn xào chua ngọt sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.